Chương 480, tiệm cơm chuyện ngoài ý muốn, canh thứ nhất. Lớn như vậy bóng dáng cầu, không có tinh diệu đến chút xíu khống chế thủ đoạn căn bản là đánh không ra được. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói dần là bực nào chỉ số IQ, mặc dù không có chính mình dung hợp kỹ năng cùng áo nghĩa, nhưng nàng có thể dựa vào to lớn nao động đem tuyệt chiêu chơi ra bằng mọi cách đa dạng. Viên này bóng dáng cầu tuy lớn, nhưng tốc độ bất túc, phờ giả kỳ mấy người lật bổ nhào, lập tức kéo dài khoảng cách, nhảy đến giữa không trung tránh ra thật xa, chỉ là to lớn kia bóng dáng cầu muốn nổ tung lên uy lực sinh ra mãnh liệt sóng xung kích, khuyết trương cùng toàn bộ hậu viện, sở nghiên cứu cửa sau ầm ầm chấn vỡ, phong bạo trực tiếp đem phờ giả kỳ thổi ra sân huấn luyện địa. Bùi mù tán đi, sân huấn luyện trung ương xuất hiện một cái nám đen hầm động, giáo ẩn đắc ý đứng ở nơi đó, bày ra một bộ kiêu ngạo rằng rớp. Quá kinh người, con này hệ vị bóng dáng cầu, là ta đã gặp hết thể quỷ hệ tinh linh tuyệt chiêu bên trong mạnh nhất bở giả tháp giả bác sĩ trợn to con mắt, đối với hệ vị hứng thú, càng ngày càng đậm. Vẫn không tính là đi, nếu như là nắm giữ phép tắc đỉnh phong thiên vương, một cái ẩn chứa quỷ chi phép tắc bóng dáng cầu ít nhất có thể phá hủy 1/3 mật Otto thành phố. Diệp Mạnh lạnh nhạt nói, 24 bở giả tháp giả bác sĩ có đôi khi cảm thấy lần kia thành đô hành trình đơn giản là ác ngộng, ngươi có từng thấy một con sật lịt có cây số trường độ sao, ngươi lại gặp một đám nhất cấp thần nghe lệnh của một nhân loại sao, nhiều lắm bất khả tư nghị sự tình đánh thẳng vào vị này bác sĩ thế giới quan, một cái bóng dáng cầu phá hủy 1/3 mật Otto thành phố, nếu như không phải lần kia thành đô chuyến đi, bác sĩ đánh chết đều không tin có người có thể làm được chuyện như vậy, coi như là hiện nay. Quán quân cả rồi là, có thể phá hủy ngay ngắn một cái chẳng mà thiên cao lầu đã là cắt lốt tối cường. Đi tìm tiểu nói. O không lau mồ hôi lạnh trên đầu, bờ giả tháp giả bác sĩ còn là tuyển trạch ngậm miệng lại, miễn cho chính mình còn tuổi trẻ lực tráng phải bệnh tim. Phờ giả kỳ ở ẩn trong tay không có kiên trì một cái hiệp, đây là ỉn vợ ở ý lưu thủ, không có tắt bột hồ tiêu, hạ hát chuyên, bằng không phờ giả kỳ thật có thể phiền muộn đến chết. Bất quá phở giả kỳ đối với giòn vẫn là rất phục tùng, dĩ nhiên buông xuống cao ngạo tự tôn, nhảy đến giòn trước mặt hoa hoa hoa kêu vài câu, nhìn qua rất hàm hậu, thành thật, có thể giòn thật to dĩ nhiên đỏ mặt, luôn luôn ra mặt dày giống như vết chai một dạng giòn thật to, dĩ nhiên dùng móng vuốt nhỏ gãi cái hót, đuôi to dao động, hai lỗ thai đoá đạp lạp, trước sau như một xấu hổ động tác. Diệp Manh cùng tủ cậu nghi ngờ nhìn nhau một cái. Dạo ở đây là thế nào, hắc kim sật lịt hơi trầm xuống thanh âm vang lên, chỉ là có chút không tự nhiên, nó phiên dịch phở giả kỳ mới vừa tiếng kêu, mỹ lệ hệ vị công chúa à, ngài thực sự là khôn khéo có khả năng, mới vừa bóng dáng cầu thực sự là lại xinh đẹp uy lực lại lớn, quả thực cùng ngài khuôn mặt đẹp thành có quan hệ trực tiếp à, ta lúc nào khả năng vượt qua ngài 1/10 thì tốt rồi. Đi hoa tiểu nói vong cái này, cao y che mở do na y thực sự là vô tuyệt. Giao ẩn chính là hảo cái này, thích người khác khen nàng lại mạnh mẽ vừa đáng yêu, ngay cả công chúa xưng hô đều to mở đến chuẩn như vậy. Con này phở dạ kỳ không đơn giản A. Diệp Mánh kinh ngạc nhìn qua thành thật phở dạ kỳ, nó còn hoa hoa hoa dô giao ẩn, mà giao ẩn đã hoàn toàn chìm đắm nịnh bợ trong nhân vật, đắc ý vong hình. Giao ẩn thực sự là cùng nàng chủ nhân giống nhau không qua nổi tán thường đây. Tu cổ trắng Diệp Mánh liếc mắt, nổ nước bọt no y Diệp Mánh cứng lại, cho nàng một cái hẳn rẻ. Quá không cho nam nhân mình mặt mũi, chọc cho tủ cổ hướng hắn làm thổ một đầu lưỡi. Phờ giả kỳ, nếu như muốn trở thành ta tinh linh, ngươi nên làm tốt chuẩn bị tư tưởng, ta phương thức chiến đấu, sẽ cùng ngươi di vãng đã gặp bất kỳ một cái nào giáo huấn luyện sư cũng lớn không giống nhau, đó là chân chính chiến đấu, chân chính sát phạt, có thể không phải ngươi đánh ta ta đánh ngươi phổ thông trận đấu. Diệp Mánh nhìn phờ giả kỳ con mắt nói rằng, hoa hoa hoa phờ giả kỳ trong ánh mắt nhúc nhích kiên định. Nó chiến ý đang thiêu đốt, bất luận khổ cỡ nào tàn khốc, nó đều sẽ kiên trì xuống tới, nó khát vọng, chính là chiến đấu chân chính kể từ đó, phờ giả kỳ rốt cuộc thu phục. Đi tìm mạng tiểu thuyết. Thủ phát lúc này đã gần sát chẳng vạng, bờ giả tháp giả bác sĩ vô luận như thế nào đều muốn chiêu đãi Diệp Mánh bọn họ, trên thực tế là để cùng tủ cổ cùng đi ăn tối, nói như thế nào hắn chính là điên cuồng xuyên thấu qua mê, đây nếu là ở người cùng sở thích giả trước mặt thổi phồng đến. Có nhiều mặt mũi. Ta nhưng là mời quá tủ cổ tiểu thư ăn cơm, các ngươi tiện không ước ao Diệp Mánh cũng chỉ là cười khổ đáp ứng rồi, vừa vặn, liên quan tới đa phiến phương diện sự tình, cũng muốn hướng bác sĩ thỉnh giáo. Mật Otto thành phố đỉnh cấp nhà hàng. Ở đây đã là ngũ tinh cấp tiêu chuẩn phục vụ tài nghệ, bờ giả tháp giả bác sĩ cũng coi như chuyên gia, chọn mấy người món ăn đặc sắc cùng hàng hiệu đồ ăn. Ăn thời điểm, Diệp Mạnh hỏi không ít liên quan tới trăm vạn tiến hóa vấn đề, những thứ này đều là bờ giả tháp giả bác sĩ nghiên cứu đầu đề, cũng là hắn hứng thú điểm, nói liền lên có vẻ, hai người bọn họ càng trò chuyện càng đầu cơ, phảng phất lập tức quen thuộc. Bất thình lình, Diệp Mạnh nhắc tới đa phiến. Bác sĩ, ở ngươi mười mấy năm qua trong nghiên cứu, lẽ nào sẽ không có nghe nói qua thuộc tính đá phiến chuyện sao? Bác sĩ chuyển nào trầm ngâm, một lát sau, hắn lắc đầu, không có, ngươi nói đó là vật gì, chẳng lẽ là loại sản phẩm mới mega thạch? Ở một phen giao lưu về sau, bác sĩ đối với Diệp Mánh ở trăm vạn tiến hóa phương diện tri thức cảm thấy bội phục. Diệp Mánh bằng vào trí nhớ của kiếp trước, ít nhất có thể nói ra một ít có thể trăm vạn tiến hóa tinh linh, có chút tinh linh còn là bác sĩ. Hiện nay còn không cách nào xác định đến cùng có thể hay không trăm vạn tiến hóa, coi đây là trọng tâm câu chuyện, đưa đến bác sĩ hảo cảm, chỉ là thuộc tính đa phiến, hắn quả thực chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Vậy ngươi có phát hiện hay không người nào địa phương hoang dại tinh linh phi thường cường đại, sẽ tạo thành phá hư nghiêm trọng? Diệp Mánh lại hỏi. Bác sĩ suy nghĩ một chút, nói, cái này ngược lại không có nghe nói qua. Bất quá ở xa la ngoại ô thành phố ngoài có một cái tên là Kính Huyệt Động Quật, nghe nói kinh qua người bên trong đều nói chính mình xuyên qua đến rồi bình hành thế giới, gặp được giống nhau như lúc chính mình, sau đó lại sợ đến mặc lại tới. Thực sự là đủ quỷ dị, đội khảo cổ cùng chuyên gia đoàn tổ chức qua mấy lần đi vào trong đó nghiên cứu, những thứ khác không có phát hiện cái gì, chỉ là kính trong huyệt tất cả đều là do trong suốt xịt cụ thạch cấu thành, mặt vách trong suốt trong vát. Có thể giống như cái gương như vậy phản xạ ảnh ngược, thế nhưng nói đến xuyên Việt lời nói, sợ rằng có chút hoang đường, e rằng ngươi nói đá phiến cùng nơi đó có quan đi, ngược lại cái này vẫn là nghiên cứu trong giới một điều bí ẩn. Diệp Mạnh cùng Tủ Cổ liếc nhau một cái, Tủ Cổ nói rằng, Kính Huyệt lời nói, ta khi đó không có đi qua, nhưng là nghe qua 123 bên trong rất quỷ dị, chúng ta có thể đi nhìn. Diệp Mạnh gật đầu, bác sĩ lại nhắc tới đá phiến là vật gì. Diệp Mánh không thể làm gì khác hơn là lấy một loại mới trăm vạn thạch lai có lệ hắn, dù sao đối với bác sĩ mà nói, AC ợt bực này tồn tại quá mức phiêu miểu, đã biết đối với hắn ngược lại bất hảo. Chỉ là lúc này, nhà hàng bên ngoài lái qua từng chiếc một lưu thủy xe cảnh sát, đoàn người lập tức cầm ý đứng lên, bầu trời hạ xuống một đạo phá phôi tử quang, đảo qua đường cái, bạo tạc dường như hỏa diễm hàng dài, từ một mặt thiêu đốt đến một đầu khác. Phu cận xe cộ bị tạc phi, có trực tiếp bị kiếp nổ, liên tiếp bạo tạc làm vỡ nát phòng ăn thủy tinh, mẩu thủy tinh tiết văng tung tóe ra, làm bị thương rất nhiều người vô tội. Mãnh liệt kình phong vừa vặn hướng về phía Diệp Mánh bọn họ vị trí bao trùm tới, trong báo tố mang theo vô số nhỏ vụn mẩu thủy tinh, loẹ loẹ nhấp nháy, lánh mang bốn phía. Ở một bên Phở Giả Kỳ liều mình nhảy lên, ngưng tụ nước gợn động muốn đi bảo hộ Diệp Mánh bọn họ, tuy là cái này không phải nó có thể làm được, nhưng ít ra có thể vì chủ nhân thừa nhận một điểm thương tổn. Đúng lúc này, Diệp Mánh lập tức ném tinh linh cầu, một đầu xạ là mẹn sở xuất hiện, uy nghiêm trầm thấp long ngâm trong lúc đó, một long uy mênh mông cuộn cuộn, vẻ này nổ tung kình phong bị bắn ra, sinh ra kịch liệt bạo phá. May mắn, không ai thụ thương canh thứ nhất đến, ngoại trừ Tủ Cổ, tới một cái nữa cắt lẹ nạ, cuối cùng một cái đãi định, cắt lẹ nạ cùng với để Ars ngâm nước, còn không bằng diễn viên thu, ngược lại cho Ars. Kết cục gạt chắc chắn sẽ không muốn.